Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, tới chết nguy hiểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu. Ừ. An Bạch Thần còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc là thứ gì tập kích mình. Hắn chỉ cảm thấy áo ba lỗ từng trận lạnh cả người phát chặt. Liền trong cơ thể thần lực cũng đang điên cuồng cảnh cáo hắn. Có nguy hiểm tánh mạng. An Bạch Thần chỉ kịp vội vàng một cái xoay mình. Mượn thần lực tốc độ để cho mình nguyên bản dừng lại bất động thân thể ngay tức thì tăng tốc độ bảo. Khởi, né tránh cái này một kích chí mạng. Thứ quỷ gì? Có người ám toán ta? Hoặc là hắc vụ bên trong còn có những thứ khác đặc thù vong linh ẩn núp. An Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Hắn có chi giác, nếu như mình không tránh mà nói, sợ rằng đã chết, rốt cuộc là thứ gì đang công kích ta? An Bạch Thần tại mới vừa né tránh đi ra đồng thời. Trên không trung điều chỉnh thân hình, đồng thời phát ra thần niệm về phía sau xem xét. Chỉ gặp một đạo toàn thân màu máu đỏ dao găm như bóng với hình, giống như là chuyên trở theo dõi hệ thống như nhau, giống như một con rắn độc đi theo ở An Bạch Thần sau lưng. Bén dao găm nhọn lóe lên hàn mang, tột đỉnh nhất cách An Bạch Thần áo ba lỗ chỉ kém mấy cm. An Bạch Thần bởi vì cấp tốc phi hành mà bị không khí thổi được cổ trướng sau lưng áo sơ mi chạm tới. Màu máu đỏ dao găm đã không tiếng động nứt ra. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái thứ gì? An Bạch Thần dùng tinh thần lực khuếch tán phương thức thấy sau lưng theo sát dao găm. Hắn không khỏi được sắc mặt một trắng, không dám dừng lại mình tốc độ phi hành. Chỉ là tinh thần lực vô tình chạm được màu máu dao găm. An Bạch Thần cũng cảm giác được mình huyệt thái dương một hồi đau đớn. Trước mắt một hồi biến thành màu đen choáng váng. Thật vất vả mới điều chỉnh xong. Cái này dao găm có cổ quái. An Bạch Thần trong lòng càng rung động hoảng sợ. Liền tinh thần lực cũng có thể thương tổn tới. Chủy thủ này cổ quái quỷ dị chỗ là An Bạch Thần lần đầu tiên thấy. Theo đạo lý mà nói, loại này đặc thù vũ khí hẳn thuộc về cao cấp vị diện. Tại sao sẽ ở trái đất xuất hiện? Chẳng lẽ đây là một cái cao cấp đặc thù buộc linh nơi biến đổi dao găm? An Bạch Thần trong lòng không ngừng suy đoán, nhưng hắn không có ở đây đi nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán và ý tưởng. Cái này màu máu dao găm như bóng với hình đi theo, còn kém dính sát trước An Bạch Thần áo ba lỗ. Cái này làm được An Bạch Thần vậy không cách nào khống chế thần lực đi công kích dao găm. Hắn lo lắng thần lực sẽ phá hoại hắn và dao găm giữa tốc độ thăng bằng, thúc đẩy màu máu dao găm đâm vào mình trong cơ thể. An Bạch Thần không hoài nghi chút nào. Nếu như mình dừng lại nói, cái này dao găm sẽ trực tiếp đâm thủng mình thân thể, để cho mình chết tại chỗ. Có lẽ cái này chủy thủ lực công kích không có cường đại như vậy, nhưng An Bạch Thần tin tưởng mình trực giác. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng an toàn tánh mạng của mình tới làm trò đùa. Đi khảo sát cái này chủy thủ cường độ công kích và chết tính. An Bạch Thần không cách nào dừng lại làm những chuyện khác. Cái này đưa đến hắn căn bản không cách nào đi sâu vào đi tìm hiểu dao găm. Đây là một cái tử cục, hoặc là nghĩ biện pháp duy nhất giải quyết đột nhiên tập sát mình màu máu dao găm. Hoặc là chính là giữ như vậy ngươi truy đuổi ta đuổi. Cho đến An Bạch Thần trong cơ thể thần lực hao hết sau tử vong. Nguyên bản lấy An Bạch Thần thực lực vậy chưa đến nỗi không phát hiện được một cái chủy thủ đột nhiên tập sát, rơi được như bây giờ chật vật và cục diện lúng túng. An Bạch Thần lúc trước thu phục màu đen khô lâu kỵ sĩ. Lấy được rồi nó nơi biến hóa màu đen kim cương. Lập tức tâm thần bị hấp dẫn tới, đối ngoại giới tính cảnh giác có trong nháy mắt buông lỏng, cho nên mới đưa đến màu máu dao găm suýt nữa đánh lén thành công. cái này nhất định là có người ở sau lưng khống chế màu máu dao găm tập sát ta. Ta tuyệt đối không tin một cái dao găm còn có thể tinh như vậy minh. Biết bắt ám sát cơ hội, bắt ta buông lỏng cảnh giác ở một chớp mắt kia. An Bạch Thần cắn răng nghiến lợi, nếu để cho hắn biết ai ở sau lưng như vậy làm mình, hắn nhất định phải 10 lần trả lại. Nhưng mà bất kỳ lời độc ác và lời thề ở bây giờ cũng không có ý nghĩa. An Bạch Thần lúc này cảm giác được trong cơ thể thần lực đang cấp tốc tiêu hao. Hắn nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết màu máu dao găm. Nếu không đến khi trong cơ thể thần lực tiêu hao hầu như không còn, lớn nhất lá bài tẩy biến mất sau đó, chờ đợi An Bạch Thần có thể chính là một cái tử cục. Cốt lương thần, An Bạch Thần hô to một tiếng, đồng thời vội vàng gọi về Diêm Vũ Mạt ở bên trong khác vong linh. An Bạch Thần còn tàn nhẫn nhẫn tâm cầm cốt ngạo thiên cho gọi ra tới. Vóc người to lớn cốt ngạo thiên lại có thể không có căng bể cái gian phòng này. Xem ra tràn ngập ở cái gian phòng này bên trong hắc vụ cũng có cổ quái. Đem nơi này hình thành một chỗ hình diện tích không biết đặc thù không gian. Vô số vong linh điên cuồng gào thét, đi theo ở An Bạch Thần sau lưng, muốn phải bắt được cái này màu máu dao găm. Ở hắc vụ dưới ảnh hưởng, đám này các vong linh dương nanh múa vuốt, có khô lâu, có cương thi, có âm hồn, có thi vu, quỷ kích tiếng chấn thiên hưởng, gào thét thét chói tai thanh âm không ngừng đánh tới, giống như bách quỷ dạ hành, lại liều mạng đuổi giết An Bạch Thần cái này duy nhất một loài người. Một người chạy ở phía trước, nhiều vong linh ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Hắc vụ thật giống như tràn đầy vô biên tế, làm sao cũng chạy không tới đầu. An Bạch Thần, Diêm Vũ Mạt ở sau lưng phát ra thét chói tai thanh âm. Ngươi có thể hay không chậm một chút à? Ta không theo đuổi à? Đánh giám, ngươi muốn ta chết sao? An Bạch Thần giận dữ. Ta đây nếu là chậm lại, sau lưng sẽ bị người thọt một lạnh thấu tim. An Bạch Thần áo ba lỗ phía sau từ đầu đến cuối có một cái màu máu dao găm. Đồ chơi này không biết là thứ gì chế ra. Tà môn chặt, giống như treo ở An Bạch Thần áo ba lỗ chỗ. Ngắt gao đi theo An Bạch Thần. An Bạch Thần không cách nào hạ xuống tốc độ. Hắn lo lắng mình cái này một chậm lại, dao găm liền, phốc suy, một chút thọt xuyên tim mình. An Bạch Thần không muốn đi thí nghiệm thần lực phải chăng có thể tu bổ mình bị dao găm xé ra tim. Hắn không cảm giác được mình có vận khí tốt như vậy. Bị người thọt một đao còn không chết, hắn mạnh mẽ đi nữa. Cuối cùng không phải thần, cốt lương thần và cốt ngạo thiên cùng cường đại vong linh cấp 4 cắm đầu đuổi theo. Liều mạng muốn đuổi kịp An Bạch Thần, bắt sau lưng hắn màu máu dao găm. Diêm Vũ Mạt cắn răng, nàng nhìn một cái bên cạnh thi vu cấp 4, không khỏi được trước mắt sáng lên, hô to một tiếng, ngươi có cái gì không có thể để cho chúng ta gia tốc vong linh ma pháp. Mau thả ra ngoài, mỗi một cái thi vu đều là ưu tú vong linh pháp sư. Nắm giữ một số đặc thù vong linh loại ma pháp, tự nhiên vậy nắm giữ Diêm Vũ Mạt nói đối với vong linh có tăng cường hiệu quả vong linh ma pháp. Và a, thi vu đang chạy nhanh thời điểm, dương ra hai tay, thối giữa môi không ngừng trương hợp, ngâm sướng tối tăm khó hiểu làm phép âm tiết, không người có thể nghe hiểu lời nguyền hàm nghĩa. Đây là thi vu nhất tộc đặc biệt ma pháp ngôn ngữ. Nếu như là lúc bình thường, An Bạch Thần nhất định sẽ kinh ngạc thi vu ma pháp thành tựu lại có thể như thế cao. Có thể ở cao tốc di động đồng thời tiến hành chính xác làm phép. Nhưng bây giờ An Bạch Thần không có công phu quản những thứ này. Hắn từ đầu đến cuối chú ý sau lưng màu máu dao găm. Rất sợ nó đột nhiên tăng tốc độ đâm vào mình trong cơ thể. Bành! Từng vòng bụi đất ánh sáng màu trắng lấy thi vu làm trụ cột khuếch tán ra. Rất nhanh màu xám trắng vòng sáng tràn ngập đến Diêm Vũ Mạt các vong linh trên mình. như bụi bặm như nhau dính ở thân thể của bọn họ bề ngoài. Bị vòng sáng liên lụy đến vong linh tốc độ đều tăng lên một lớn đoạn. Nhất là nguyên bản thực lực liền không kém vong linh cấp 4 cửa tốc độ tăng vọt một lớn đoạn. Diêm Vũ Mạt bây giờ là cấp 4 vong linh, nàng có thể chủ động kích thích mình phóng thích cuồng hóa trạng thái. À, Diêm Vũ Mạt bùng nổ thảm thiết tiếng thét chói tai, cả người bộc phát ra một cổ hắc khí tràn ngập ra. Tốc độ lại tăng một đoạn, nàng đã đuổi tới liền An Bạch Thần sau lưng. Hiu hiu hiu, từng luồng tóc đen giống như rắn độc điều động, ở trong không khí phát ra phá âm tiếng rít, thật nhanh quấn quanh hướng màu máu dao găm. Nhưng mà, ở tóc đen chạm được màu máu chùy thủ trong nháy mắt, giống như là băng tuyết gặp phải ngọn lửa, rối rít bị chích đốt thành tro tẫn. Tóc đen không cách nào đụng phải màu máu dao găm, thậm chí cũng không có thay đổi màu máu chùy thủ vị trí. Không có ảnh hưởng đến dao găm chút nào liền bị hủy diệt. À, đây là cái đồ gì? Đau chết ta. Diêm Vũ Mạt trực tiếp bị tóc đen nơi truyền tới tinh thần thống khổ. Kích thích cưỡng chế thối lui ra cuồng hóa trạng thái. Cái này chùy thủ cổ quái quỷ dị chỗ để cho người kinh ngạc. Đồng thời cũng để cho người mê mang không rõ ràng. Lúc này, Cốt Lương Thần im lìm không lên tiếng vọt tới. Nó một đôi tay từ xương khôi phục thành cốt trưởng dáng vẻ. Mặc dù bàn tay bởi vì lúc trước và khô lâu kỵ sĩ chiến đấu một đoạn gãy lìa một đoạn, nhưng là cũng không trở ngại nó đưa tay ra chụp vào màu máu dao găm. Phốc suy, Cốt Lương Thần bàn tay chạm được màu máu chùy thủ trong nháy mắt, phát ra một tiếng giống như nhiệt độ cao hòn đá rơi vào lạnh như băng trong ao nước thanh âm. Cốt Lương Thần bàn tay cả hòa tan, dâng lên nhiều chất khí. Nó tay phải bàn tay toàn bộ bị không biết tên lực lượng tan rã. Cốt Lương Thần thân thể vậy nhịn không được run, tiết lộ bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt lay động. Một mực trầm mặc ít nói, hắn khó khăn được lên tiếng. Quả thật rất đau, đây là thứ quỷ gì? Để cho không biết thống khổ vong linh đều cảm thấy khó mà chịu được đau nhức. Cốt Ngạo Thiên vào lúc này bởi vì to lớn thân hình, ngược lại bị hạn chế, không cách nào ở tốc độ cực cao đang di động chính xác bắt được còn chưa đủ để nó một nhỏ đoạn ngón. Tay út dáng dấp màu máu dao găm, thì vù cấp 4 đột nhiên lại bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Bởi vì Diêm Vũ Mạt lại ra lệnh, nghĩ một chút biện pháp, hồi tưởng một chút ngươi nắm giữ vong linh ma pháp, xem có thể hay không để cho cái đó dao găm dừng lại, hoặc là để cho nó đuổi giết những người khác. Từng đạo màu xám trắng vong linh hơi thở hình thành vong linh ma pháp chính xác bắn về phía màu máu dao găm, tất cả đều đá chim biển khơi, không có bất kỳ tác dụng. Bao gồm nguyên rủa loại ma pháp và cưỡng chế dưới sự khống chế vong linh ma pháp, tất cả cũng không có hiệu quả. Thậm chí liền thi vu cấp 4 thi triển đối với nó linh hồn tổn thương rất lớn cấm kỵ vong linh ma pháp vậy không có hiệu quả, ngược lại còn làm được thi vu cấp 4 trực tiếp hôn mê, đột nhiên ngã quỵ trên đất. Không có biện pháp à, An Bạch Thần, nên làm gì bây giờ à? Diêm Vũ Mạt lúc này có chút luống cuống, nàng là thật không hy vọng thấy An Bạch Thần xảy ra chuyện. Nàng ở An Bạch Thần bên người lâu như vậy, thấy An Bạch Thần gặp được vô số lần nguy hiểm và khốn cục, nhưng không có bất kỳ một lần cục diện giống như bây giờ nguy hiểm. Hơi lơ là, An Bạch Thần sẽ bị màu máu dao găm thọt lạnh thấu tim. Từ An Bạch Thần một mực tránh né hành vi cũng có thể thấy được. Cái này màu máu chùy thủ chết tính cực cao, tuyệt đối có thể muốn An Bạch Thần mệnh. Các vong linh bó tay, không cách nào cứu viện mình chủ nhân. An Bạch Thần cảm giác trong cơ thể thần lực tiêu hao đã đến gần cực hạn. Hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng một đoạn, ở nháy mắt tức thì đã vượt qua tốc độ âm thanh. Rất nhanh biến mất ở các vong linh trong tầm mắt, nhưng không biết tại sao, huyết sắc này dao găm vậy đột nhiên tăng tốc, sắc bén rét lạnh dao găm nhọn gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần sau lưng không buông. Gặp quỷ, liền như vậy cũng không có biện pháp thoát khỏi ngươi. An Bạch Thần sắc mặt rất khó xem, đây đã là hắn sau cùng lá bài tẩy, dùng số lượng không nhiều thần lực đột nhiên tăng tốc độ. Ở dao găm khống chế người kịp phản ứng trước bỏ rơi dao găm. Nhưng cái biện pháp này vẫn là không cách nào có hiệu quả. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Không, ta còn có biện pháp. An Bạch Thần cắn răng, trong ánh mắt âm trầm một phiến. Đây là ngươi ép ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.